Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2934, Không Đứng Đắn Thế Giới 31. Người đăng, HGSOZIMOZC, cũng không lâu lắm, tác dụng phụ ra tới. Đó chính là Ninh Thư đầu thật nặng, phi thường nặng, cổ đã có điểm không chịu nổi đầu. Ninh Thư bất đắc dĩ không dùng tay chống đỡ. Chẳng lẽ nàng đi đường còn muốn hai tay dâng đầu sao? Đầu nặng trĩu, đi qua đoán chừng đều phải ngã lộn nhào. Nhưng là còn không có dừng lại hấp thu trọng thủy. Một cái tinh cầu nhiều như vậy trọng thủy, cầm tới đều phải hấp thu. To bằng móng tay giọt nước ấn ký có thể dung nạp nhiều như vậy nước a. Ninh Thư chống đỡ đầu, thật nặng, hấp thu rất lâu. Cuối cùng đem toàn bộ tinh cầu nước đều hấp thu, lộ ra trống, trải hình dạng mặt đất, cho dù là vẫn là rỗng, nhưng là một chút sinh linh đều không có, liền cái con tôm nhỏ đều mét có, sạch sẽ. Lan lái chiến hạm đến tìm Ninh Thư, nhìn thấy một cái tinh cầu nước không? Có, lập tức chấn kinh đến trừng to mắt, nước đâu? Ninh Thư một mặt đứng đắn, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta thế mà nhìn, thấy những này nước trong nháy mắt liền bốc hơi không có. Lan, sử dụng chiến hạm quét hình. Ninh Thư đối chiến hạm trí não nói. Ngay tại quét hình bên trong. Xin chờ một chút, quét hình kết quả. Nước bùn, dưới có kim loại hiếm. Người đứng ở chỗ này không muốn đi động. Ta về trước đi tìm người. Lan vừa, nghe đến có kim loại hiếm. Lái chiến hạm về trước bộ đội. Ninh Thư bĩu môi, còn tưởng rằng ngươi sẽ đi mua cho ta quýt đâu. Chỉ cần liên quan tới tài nguyên khoáng sản, tất cả mọi người như bị điên kích. Động, cái này tài nguyên khoáng sản nên tính là Lan phát hiện. Lan công lao càng nhiều càng tốt, Ninh Thư đối với mấy cái này kim loại hiếm không có hứng thú gì. Xách về đi, cũng vô dụng, sử dụng không đến. Hiện tại vị diện này khoa học kỹ thuật vẫn luôn như vậy phát triển. Có lẽ sẽ phát triển đến có một ngày có thể xuyên phá vị diện. Ngược lại lúc kia khả năng sẽ còn xảy ra vị diện chiến tranh đâu. Rất nhanh ta bơ tướng quân liền đến. Cấp tốc làm quân đội trú đóng ở nơi này. Đem nơi này đánh dấu thành đế nước phạm vi. Nơi này nước đâu? Ta bơ nhíu mày hỏi. Những cái kia nước cùng phổ thông nước. Không giống nhau lắm. Muốn tiến hành nghiên cứu. Như thế nào một chút nước đều không thấy, Ninh Thư lập tức nói. Thật rất nhanh một chút bốc hơi. Ta cũng không biết, chuyện ra sao. Cảnh tượng lúc đó các ngươi không thấy được. Thật đặc biệt hùng, vĩ, lúc ấy còn có ai ở đây? Ta bơ hỏi, mấy cái đưa Ninh Thư tới binh sĩ đứng ra. Báo cáo, lúc ấy chúng ta tiếp vào. Lan mệnh lệnh tặng hắn tới. Sau đó liền trở lại. Cho nên các ngươi liền đem người bỏ ở nơi này, chính mình trở về. Quan trọng chính là không thấy được nước như thế nào không có. Mấy người lính cúi đầu xuống. Bọn họ vốn là không cam lòng bị Lan sai xử làm việc. Bất quá là tướng quân một cái cấm luyến, liền tại bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió. Lan mặt không biểu tình, hơi hơi hí mắt nhìn lướt qua mấy cái này binh sĩ. Cũng không phải muốn sau đó báo thù, mà là mấy người lính đại biểu rất nhiều người đối với hắn bất mãn. Cũng bởi vì hắn là Omega, liên bang cả ngày suy hư người nào người bình đẳng. Từ đâu tới người người bình đẳng, nước không có, nhưng là có mỏ kim loại giấu. Cũng coi là đền bù một ít tổn. Thất, ngoại trừ Lan ca ca, liền không có người nhìn thấy những này nước là thế nào. Không có. Này quá không khoa học. Tất nhiên cũng không có người hoài nghi Ninh Thư. Dù sao hắn cứ như vậy to con người, nhảy vào đi liền bọt nước đều tung tóe không dậy nổi, liền trực tiếp chìm tới đáy. Ninh Thư đỡ đầu thở dài một hơi. Ca, người không thoải mái. Lan xem ca ca luôn là đỡ đầu óc của mình đau đầu. Lan mang theo Ninh Thư trở về. Ta bơ phải ở lại chỗ này xử lý một ít chuyện. Trên cái tinh cầu này cũng phải có người trú đóng. Đại biểu cái tinh cầu này là có chủ. Liên tiếp mấy ngày, Ninh Thư đầu đều phi thường nặng, đầu nặng chân nhẹ, đi, đường lão ngã té ngã. Hơn nữa một bước đi trong đầu nước liền loảng xoảng, Tả Diêu hữu hoàng, thực tình hố cha, chẳng lẽ nàng về sau đều là tình trạng như vậy? Sớm biết liền không hút nhiều như vậy. Người có muốn hay không kiểm tra một chút thân thể? Lan nói, đi đường liền, uống say đồng dạng ngã trái ngã phải. Không có việc gì, qua trận liền tốt. Ninh Thư vội vàng khoát tay mới không? Nghĩ kiểm tra đâu? Vạn nhất thật kiểm tra xảy ra chuyện gì đâu? Nghĩ đến một cái tinh cầu nước đều tại chính mình trong đầu. Ninh Thư cảm giác, đầu óc nặng hơn, chính là thần kỳ. Nàng dưa hấu lớn đầu thế mà có thể chứa nhiều như vậy nước. Không, nói đúng ra, nhỏ như vậy ấn ký thế mà có thể chứa nhiều như vậy nước. Ninh Thư cảm thấy chính mình muốn thói quen loại cảm giác này. Một lần nữa, điều chỉnh thân thể trọng tâm, như vậy liền sẽ không ngã sấp xuống. Đợi đến thân thể trọng tân thăng bằng, mặc dù đi đường trong đầu vẫn là tiếng nước phóng đãng, nhưng Ninh Thư có thể làm được mặt không đổi sắc. Ninh Thư vừa chuẩn bị đến những tinh cầu khác đi xem một chút. Chẳng hạn, như tất cả đều là cát vàng tinh cầu. Bất quá cũng không có gặp được vật gì tốt. Tân tinh tế cũng đi dạo đến. Không sai biệt lắm, giống núi lửa trong người gây nên hỏa hoạn tử không tìm được, chính là có chút rất hy hữu kim loại. Ninh Thư cũng không thèm để ý những kim loại này. Cho dù là cái thế giới bản nguyên cũng là tốt. Vì cái gì những này vị diện thế giới trong bản nguyên ít như vậy đâu? Đã vị diện sinh ra thế giới bản nguyên ít, vậy tại sao tổ chức có thể tích lũy nhiều như vậy thế giới bản nguyên? Chẳng lẽ vị diện đã đản sinh ra dư thừa thế giới bản nguyên, tổ chức liền đem thế giới bản nguyên thu lại sao? Không thì Ninh Thư không nghĩ ra vì cái gì ít như vậy. Cảm giác giống hái đào tử. Đào tử quen liền hái đi, kết quả nàng còn vây quanh cây đào đi dạo, thất vọng mà về, lại không có. Nếu quả như thật là như thế này, Ninh Thư cảm thấy chính mình mỗi cái thế giới có thể từ bỏ tìm kiếm thế giới bản nguyên, ngược lại tìm kiếm cái khác bảo bối. Lần này thu hoạch hỏa châu tử, tiện thể tìm được phương pháp rèn luyện chính mình tinh thần lực, còn thu hoạch một đầu óc trọng thủy. Mời túc chủ chú ý, nhiệm vụ đã hoàn thành, 10 phút đem thoát ly thế giới. Mời túc chủ làm tốt thoát ly chuẩn bị. Hệ thống thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên, xem ra chu du tinh tế ý nghĩ là không thể thực hiện được. Quá hao phí thời gian, người ủy thác nghĩ trở về. Ninh Thư nằm tại trong lều vải, đợi đến truyền tống về hệ thống không gian. Một trận mất trọng lượng sau, Ninh Thư còn không có mở to mắt, liền cảm giác chính mình giống như tiến vào một cái lồng sưởi bên trong. Đặc biệt cực nóng, Ninh Thư đều phải nướng hóa. Trên bàn trà trong suốt lọ thủy tinh bên trong có hơn mười mấy viên hỏa hồng hạt châu. Loại hạt châu này phát xạ ra nhiệt độ, làm hệ thống không gian đều có điểm vặn vẹo. Đây là cái gì cái bình? Thế mà có thể gánh vác được cao như vậy nhiệt độ. Dự bị hệ thống, bởi vì hạt châu nhiệt độ quá cao, hệ thống không gian không thể phóng, liền theo hệ thống đổi thương thành mua sắm cái bình này. Ninh Thư ừ một tiếng, biểu thị biết, nóng như vậy đồ vật không thể đặt ở hệ thống không gian. Không thì linh hồn, khó chịu. Ninh Thư vươn tay muốn đem cái bình lấy ra, kết quả chính mình tay bị nướng đến trong suốt, này làm như thế nào làm? Nhiệt độ cao như vậy, Ninh Thư dùng tinh thần lực đem cái bình chuyển đến nơi hẻo lánh. Tinh thần, cầu đều bị nóng đến đỏ bừng. Ninh Thư thừa cơ rèn luyện một chút tinh thần cầu. Sau đó ngồi ở trên ghế xa, lon, ghế sofa tới gần bàn trà. Cảm giác nơi này là nóng nhất. Hết chương.